WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 58, gọi ta Tiểu Mạnh là được. Góc truyện audio.com. Tiêu Dật sững sờ, cái Mạnh thiếu này, nhận biết ta sao? Mấy người đi qua, Dật ca, ta là Mạnh Húc à, trước kia có đi theo Lưu Tinh Lưu thiếu lăn lộn. Mạnh Húc vội vã nói. Mạnh Húc, thiếu gia tập đoàn Mạnh Thị. Nhắc lên Lưu Tinh, Tiêu Dật liền có chút ấn tượng. Tiêu Dật trước khi tham gia quân ngũ, cũng là người bất cần đời. Cộng thêm làm người lại cực trọng nghĩa khí. Các thiếu gia thái tử trong thành Yến Kinh, đều là lấy Tiêu Dật làm chủ. Đương nhiên, chính yếu nhất, vẫn là phía sau Tiêu Dật, là Tiêu gia, là Tiêu lão gia tử. Cái Lưu Tinh này, cũng là Hồng Tam Đại. Trước kia đi theo phía sau Tiêu Dật lăn lộn, trong hoảng hốt Tiêu Dật nhớ kỹ. Phía sau Lưu Tinh, là có cái gọi Mạnh Húc, là thiếu gia của gia tộc tập đoàn Mạnh Thị tại Yến Kinh. Là ta à, Dật ca, chính là ta, cứu mạng a, Dật ca. Mạnh Húc trong lòng cao hứng đến hỏng, đậu móa, có Tiêu Dật tại, chính mình liền có thể cứu. Tiêu Dật người này y biết rõ, đó là cực trọng nghĩa khí. Chính mình lúc trước tốt xấu cũng coi như là một cái tiểu đệ gián tiếp của y. Y thấy mình gặp nạn, không có khả năng mặc kệ, chỉ cần Tiêu Dật chịu ra tay, vậy liền vạn sự đại cát. Tiêu Dật là ai a? Đó là nhất ca trong thế hệ trẻ tuổi của thành Yến Kinh. Tiêu Dật phát câu nói, toàn bộ thành Yến Kinh, từ thái tử đàng cho tới tiểu côn đồ, cái nào dám không nể mặt mũi. Huống chi, hai năm này Tiêu Dật bị Tiêu gia lão gia tử buộc đi tham gia quân ngũ. Nghe nói hai tay dính đầy máu tươi, so với trước kia càng thêm dữ dội, Mạnh Húc cũng không tin, nếu như Tiêu Dật ra mặt, tiểu tử trước mắt này sẽ dám nói một chữ không sao. Quả nhiên, bị Mạnh Húc đoán đúng, Tiêu Dật người này, rất nhớ tình cũ, thật tiến lên cầu tình. Hải ca, quên đi, là một cái huynh đệ trước kia. Tiêu Dật tiến lên, hướng phía Lâm Hải nói. Mạnh Húc nghe, một trận cao hứng, đậu móa, nghe được không, Dật ca xưng ta là huynh đệ. Cái này muốn chuyển đi, còn không phải tiện sát một đám người. A, chờ một chút, giống như không đúng, Mạnh Húc mãnh liệt kịp phản ứng. Dật ca gọi tiểu tử này là cái gì? Gọi Hải ca, đậu phộng, Dật ca thế mà gọi hắn là ca. Mạnh Húc có chút mộng bức. Nếu A Dật đã lên tiếng, liền lăn đi, Lâm Hải đem Mạnh Húc ném ra. Mạnh Húc phù phù quẳng cái rắm rồi ngồi xổm, vừa lộc cộc đứng lên, nhìn lấy Lâm Hải, một câu cũng nói không nên lời. Dật ca gọi hắn là Hải ca, hắn gọi Dật ca là A Dật, ta thảo A, cái này rất rõ ràng. Dật ca hiện tại là lấy tiểu tử này làm chủ A, mụ mụ cái chân. Gia hỏa này này là tôn đại Phật nào a, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Rất nhanh, trong đầu Mạnh Húc hiệu nghiệm nhất động, một cái suy nghĩ đáng sợ xuất hiện. Đậu phộng, không phải là đậu móa, tuyệt đối không sai, nếu không toàn bộ Hoa Hạ, còn có ai làm cho Dật ca tự hạ thấp chính mình. Xưng được một tiếng ca, Mạnh Húc lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Một dạng chó xù chạy đến trước mặt Lâm Hải. Vị này, Hải ca đúng không? Ai nha, vừa mới thật sự là xin lỗi a, đã đắc tội nhiều. Ngài đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng ta tên tiểu nhân vật này so đo. A, Lâm Hải kinh ngạc một trận. Tiểu tử này rất hiểu chuyện sao? Mạnh Húc nói, lại từ trong túi quần móc ra một cái thẻ màu vàng tối. Hai tay đưa qua. Hải ca, chỗ hội sở này là sản nghiệp của Mạnh gia ta, tiêu phí hôm nay, coi như tính cho ta, đây là thẻ VIP chí tôn của tập đoàn Mạnh Thị chúng ta. Tiêu phí tại sản nghiệp Mạnh gia trong phạm vi cả nước, đều có thể miễn phí, tính là một điểm tâm ý của huynh đệ, xin Hải ca vui vẻ nhận, tình huống như thế nào, làm sao một chút liền trở nên như thế ân cần, đậu móa. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản a, vậy cảm tạ Mạnh thiếu. Lâm Hải đưa tay đem tấm thẻ nhận lấy. Ai u, ngài có thể đừng gọi ta là Mạnh thiếu không? Đây không phải chiết sát ta sao? Hải ca ngươi gọi ta Tiểu Mạnh là được. Ta dựa vào, bày tư thái thấp như vậy. Lâm Hải cũng có chút không thích ứng a, dạng này. Hải ca, ta lại an bài một bàn. Vừa vặn Giật ca cũng tại đây. Ta cùng Giật ca cũng đã nhiều năm không gặp. Chúng ta mấy ca hôm nay không say không về. Thảo, tiểu tử này thực biết giải quyết. Hơn nữa còn có điểm như quen thuộc à, bất quá. Nhắc lên uống rượu, Lâm Hải không quan trọng. Nhưng mấy người Tiêu Giật nhất thời cũng có chút buồn nôn. Đậu móa, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa sợ qua uống rượu. Hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được chữ rượu liền đau đầu. Tốt, Tiểu Mạnh, rượu thì thôi, hôm nào đi, Hải ca, không còn sớm, nếu không hôm nay liền đến đây thôi. Tiêu Giật hướng Lâm Hải hỏi ý kiến hỏi. Tốt a, về đi. Lâm Hải cũng không muốn uống. Cảm giác nghẹn bạo bọng đái. Cũng không dễ chịu a, vị này Hải ca thấy Lâm Hải muốn đi. Triệu Dĩnh mở miệng nói. Há, không có việc gì, Lâm Hải tùy tiện đáp ứng một câu. Xoay người rời đi, ai Triệu Dĩnh sững sờ. Từ khi thành ngôi sao, người nam nhân nào thấy mình, không phải đủ kiểu xung xoe, làm mọi thứ để có thể tiếp cận chính mình. Người này, từ đầu đến cuối lại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn chính mình một chút. Há, đúng, Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu lại, Triệu Dĩnh giật mình trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng, hắn không phải là muốn phương thức liên lạc của mình à, nếu là thật. Chính mình có nên cho hay không đâu, tâm lý Triệu Dĩnh bỗng nhiên ngọt ngọt, đã có đáp án, cái kia Tiểu Mạnh à, nếu người ta đã không nguyện ý. Về sau cũng đừng quấy rối nàng ta nữa, Lâm Hải cùng Mạnh Húc nói một câu. Rồi quay đầu đi, tâm tình có chút hưng phấn của Triệu Dĩnh, lập tức ngã xuống thung lũng. Không biết tại sao, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Hải ca, ngươi ngày mai liền về thành phố Giang Nam. Sáng mai liền về, Lâm Hải cùng Tiêu Giật vừa đi. Một bên vừa trò chuyện, Triệu Dĩnh lúc đầu ở một bên tâm tình sa sút nghe được. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Phát qua cho người đại diện của mình. Hồng tỷ, ta đổi chủ ý, ngươi nói cho thành phố Giang Nam bên kia, giám khảo thi đấu thanh ca tháng sau. Ta tham gia, Lâm Hải về lại tứ hợp viện của Tiêu gia ở một đêm. Ngày thứ hai, cáo biệt cùng Tiêu lão. Mấy người Tiêu Giật có nhiệm vụ. Trước liền rời đi, Tiêu Thiến lái xe, đem Lâm Hải đưa đến trạm xe. Mấy ngày nay tiếp xúc. Để Tiêu Thiến đối với người thanh niên tên Lâm Hải này tràn ngập hiếu kỳ. Hiểu y thuật, có đảm lược, có thể uống rượu, lại có thể đánh, thật là một cái nam tử kỳ lạ. Không biết đường vì cái gì. Tiêu Thiến cùng Lâm Hải ở cùng một chỗ. Thế mà nhiều thêm một tia câu nệ. Tựa hồ càng thêm quan tâm hình tượng của chính mình. Tiểu Thiến, có rảnh đến thành phố Giang Nam chơi. Đến lúc đó Hải ca hảo hảo chiêu đãi ngươi. Có rảnh nhất định sẽ qua, tìm Hải ca chơi, Lâm Hải lên xe, nhìn lấy đoàn tàu chậm rãi lái đi. Trong lòng Tiêu Thiến, bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát, rất đột nhiên, lại có một loại, xúc động lập tức đi theo đến Giang Nam thành phố. Trên xe lửa, Lâm Hải mở ra quầy giao dịch Thiên Đình, nhìn xem, lão tiểu tử thái thượng lão quân này vẫn là không ở, Lâm Hải một trận thầm mắng. Lão tiểu tử này không ở, không ai có thể phát hồng bao a, sau đó lại phát cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, anh đã lên xe, buổi tối hôm nay đến. Liễu Hinh Nguyệt hồi phục rất đơn giản, cũng nhìn không ra tâm tình như thế nào. Sát vách trong xe của Lâm Hải, Sở Lâm Nhi ngồi tại trên đỉnh kệ hành lý, vắt vẻo hai đầu bắp chân gợi cảm, bờ môi vểnh lên rất cao. Thật sự là tức chết ta. Cái gia hỏa đáng giận kia. Thế mà sờ người ta. Sờ người ta nơi đó phụ vương còn ghê tởm hơn. Không phải nói tên hỗn đản kia là người có đại phúc duyên. Còn muốn ta tiếp cận hắn để điều tra ngọn nguồn. Thật sự là tức chết ta. Mặc kệ, về thành phố Giang Nam trước. Lần sau gặp phải hắn. Phải cho hắn đẹp mặt. Mà cái đồ vật xe này. Thật thần kỳ a. Thế mà không cần dùng linh lực thôi động, liền có thể hành tẩu. Chỉ là tốc độ chậm một chút xuống xe, Lâm Hải mới từ trạm xe đi ra. Là hắn, cách đó không xa, một cái ánh mắt âm ngoan đưa tới. Cách Trương.